Chương 34, mặt phải và mặt trái. Lại xuống tầng hầm, mở hộp sắt ra, nhập mật mã, hạ khối gỗ chèn tường kép xuống đất, trở lên phòng mình, chui xuống gầm giường, nhấc các mảnh ván sàn ra, chui xuống hốc, kéo các mảnh ván lại như cũ, bò vào khoang tường kép, lục lọi, kiếm tìm các chứng cứ. Tìm thế nào đây chứ? Mình đã lật dở bằng hết các thứ có ở đây rồi. Lúc ăn cơm trưa này, mọi người phân tích rằng tập đoàn Đắc Quảng có vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Nếu thế thì những tờ ghi chép bị thất lạc kia là đáng ngờ nhất. Hầu như chúng đều liên quan đến các hành vi kinh tế của Đắc Quảng cả. Nếu ông Lý Bá Thụy đã nắm được các tài liệu có thể khiến Đắc Quảng sập tiệm, thì cái chết của ông đúng là khớp với động cơ diệt khẩu. Những trang giấy thất lạc này có thể nói là chứng cứ quan trọng nhất. Nếu vẫn còn thì nó được giấu ở đâu chứ? Trong cái tường kép bí mật này không còn thấy nữa là nó được khóa kín ở đâu cũng nên. Tư Dao rọi đèn pin, thấy trên cái giá gỗ treo một chùm chìa khóa. Hay là một trong những cái chìa khóa này có thể giải đáp mối nghi hoặc chứ? Cô lấy xuống xem, có khoảng 20 cái chìa khóa, kiểu dáng kích cỡ đều khác nhau. Cô xem từng cái một và chú ý đến một cái chìa bằng đồng, trông dáng rất cổ kính. Phía đầu có vài cái răng nhô ra, chui nó hình tròn, cầm trên tay thấy nặng và chắc. Thật khó tưởng tượng, trong nhà vị kiến trúc sư có phong cách tương đối hiện đại như ông Lý Bá Thụy, lại có một cái hòm đựng gỗ gia bảo gì đó, phải dùng đến cái chìa khóa cổ lỗ này để đóng mở hay sao? Cô chợt cảm thấy hình dáng này trông quen quen. Cô sỏi đèn pin thẳng vào nó, dở xoay nhìn thật kỹ, rồi dừng lại, khẽ lẩm bẩm. À, thì ra là thế. Ở bên cạnh cái chuôi chìa khóa có khắc một ký hiệu rất nhỏ, hầu như không thể nhìn xa. Ký hiệu này hình vòng tròn, bên trong vòng tròn là hình ảnh ba chiếc chìa khóa đang lên nhau, trông y hệt cái chìa khóa này. Lượn theo vòng tròn là một hàng chữ nhỏ, tuy không có kính lúp nhưng Từ Dao có thể vừa nhìn vừa đoán ra nó là Swiss Bank Corporation, ngân hàng Thụy Sĩ. Vòng tròn chứa ba chiếc chìa khóa giao nhau chính là logo của ngân hàng Thụy Sĩ. Ông Lý Bá Thụy có tài khoản hoặc két bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ là chuyện đương nhiên, chỉ không ngờ ngân hàng Thụy Sĩ lại vẫn còn dùng cái thứ chìa khóa cổ xưa này. Nếu đúng đây là chìa khóa một két bảo hiểm, thì liệu thứ lưu giữ trong đó có liên quan đến những bí mật đen tối của công ty Đắc Quảng hay không? Cô lại quan sát thấy các vố răng ở đầu chìa khóa hầu như đều to nhỏ như nhau. Ngân hàng Thụy Sĩ luôn luôn nổi tiếng về tín nhiệm và sáng tạo, không thể đến giờ vẫn dùng thứ chìa khóa quá cổ lỗ này. Trừ phi đây chỉ là cái dáng tượng trưng của chìa khóa mà thôi. Quả nhiên cô nhận ra dọc bên thân chìa khóa có một khe nhỏ. Cô dùng móng tay khéo léo lách vào cái khe, thì ra nó chỉ là một hộp hình dáng chìa khóa làm bằng một thứ vật liệu giống như màu đồng. Bên trong mới là chiếc chìa khóa thật. Đó là một mảnh thẻ laser mỏng và dài. Có lẽ đây là đầu mối để giải tỏa mọi điều hồ nghi. Tư Dao thở phào nhẹ nhõm, một ý nghĩ nảy ra. Cô sẽ đưa cái này cho Trương Sinh và Điền Xuyên phân tích xem mảnh laser này có chứa số liệu gì, có thể giải mã được hay không. Tư Dao đang định quay ra khỏi tường kép thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng cô. có tiếng gọi. Giao Giao, mở cửa đi, anh đây mà. Coi như tôi không quen anh. Trung Lâm Nhuận đang gõ cửa, anh ta định làm gì chứ? Xin lỗi chăng? Hay là giảng hòa chắc? Theo tôi hai bên, hãy bình tĩnh ít lâu, chờ tôi điều tra rõ bí mật về Đắc Quảng cái đã. Chờ anh tự giác cung khai danh phận cái đã, rồi nghĩ thử xem anh yêu ai cái đã, rồi nói chuyện sâu nhé. Nhưng nếu lúc đó chúng ta đều vẫn còn sống cơ, mình cứ đứng lại đây, mặc xác anh ta chưng hửng. Lại một chập tiếng gõ cửa, Từ Dao lắng nghe, thấy im ắng. Cô chuẩn bị ra khỏi tường kép, thì lại nghe thấy ổ khóa cửa rung lên, rồi xoạch, cửa đã mở. Trước khi vào đây, rõ ràng mình đã đóng cửa, tuy không dùng chìa, nhưng cửa đã tự động khóa lại. Ai đã tự tiện vào phòng mình chứ, dùng chiếc chìa khóa nào chứ? Từ Dao bỗng thấy phẫn nộ, chắc là trong thời gian trước đây, mình và Lâm Nhuận thân mật, anh ta đã lén cầm chìa khóa của mình đi đánh thêm. Đồ hèn hạ, đồ vô liêm sỉ. Giao Giao à, em có nhà không? Lâm Nhuận gọi. Nếu mình đang ở ngoài đó, thấy anh ta vào, mình điên tiết lên, hẳn sẽ cho anh ta cái tát cũng nên. Đã nói mãi rồi, cô ấy không có nhà đâu. Lâm Nhuận đang nói với ai nhỉ? Không thấy có người thứ hai lên tiếng, chắc anh ta đang trả lời vào máy di động. Có kẻ đang sai anh ta làm chuyện xấu xa. Không thể đâu, người của Đắc Quảng đã thấy cô ta Quách Tử Phóng và Trương Sinh đi ăn ở Tùy Viên mà, sau đó đã đi thẳng về nhà mà, bằng hình cũng đã ghi nhận đó. Chắc là cô ta đang nấp ở đâu đó thôi. Giọng nói này nghe quen quen. Từ Dao bỗng thấy khoảng tường kép này biến thành cái hốc băng, cô lạnh run người. Câu ấy vẫn là Trung Lâm Nhuận nói, anh ta đang tự nói với mình. Anh ta sắm hai vai khác nhau. Cô chợt nhớ Du Thư Lượng nói nguyên nhân khiến Lâm Nhuận mắc bệnh có phần là tại anh ta sắm vai nào đó. Nhưng mà nếu cô ta nấp thật thì ta biết tìm ở đâu chứ? Đây lại là Lâm Nhuận bình thường, nhưng hơi ủ rũ, không còn vẻ sắc sảo kiêu ngạo, chỉ giống như một kẻ chấp nhận để cho người ta sai khiến. Chắc là cô ta đã phát hiện ra bí mật của ngôi nhà rồi, nên đã ẩn nấp rồi đó. Đây lại là một Lâm Nhuận xa lạ, giọng nói lộ vẻ hung ác. Nhận ra cái khía cạnh quái dị của con người mà mình đã từng thân quen, có tình cảm vấn vít, Từ Dao thấy cực kỳ kinh hãi. Như vậy thì người muốn tôi phải làm gì chứ? Đứng chờ nó ra đi, để lấy được những thứ mà chúng ta cần. Ai là chúng ta chứ? Tôi không cần cái thứ chúng ta ấy đâu. Tôi chỉ muốn sống cho chính tôi thôi, có được không? Ý nghĩ này của mày hay nhỉ? Lần trước mày nghĩ thế rồi kết quả là gì chứ? Mày ôm Lịch Thu mà khóc, có giải quyết được gì không? Cô ta cho rằng mày chuyển tình yêu từ Tư Dao sang cô ta, mày chỉ là kẻ phô bày sự yếu ớt giải bày thương cảm mà thôi. Mày coi cô ta như bà mẹ, như người chị. Mày đã lãnh đủ đòn rồi. Một Lâm Nhuận xa lạ dường như càng thao thao bất tuyệt. Ngươi đừng kích động ta nữa, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Ta biết ta yêu ai mà. Từ Dao sững người, anh ta yêu ai chứ? Nhưng hiện giờ thì điều đó có còn quan trọng nữa không? Mày yêu ai thì không quan trọng đâu. Điều quan trọng là mày phải nên làm gì. Lý trí phải điều khiển được mọi hành vi thôi. Gia đình vẫn giáo dục mày như thế mà, có đúng không? Ngay kiến thức chuyên môn của mày cũng chỉ dẫn như thế kia mà. Một Lâm Nhuận rất tỉnh táo. Ngươi đừng dùng ép ta nữa. Ta không ép buộc gì cả đâu. Vừa nãy chính ngươi mở cửa chứ không phải ta đâu. Giống như ở trước tòa án, mày là bên khởi tố, ta là luật sư biện hộ cho bị cáo. Thậm chí mày là chánh án có thể quyết định số phận mà, có thể phán quyết bất cứ điều gì nữa kia. Ta chỉ giúp mày lựa chọn cho đúng mà thôi. Tại sao ta không thể đuổi ngươi cút đi được chứ? Lâm Nhuận gào lên. Vì mày còn ta. Ngoài tình yêu ra, mày còn cần có tình ruột thịt nữa, cần có tiền đồ. Tập đoàn Đắc Quảng là tâm huyết của cha mày mà, là vương quốc tương lai của mày đó. Là nhỉ, chủ tịch hội đồng quản trị của Đắc Quảng là bà Ưng Chí Hoành kia mà. Ta có thể không còn gì hết đâu. Quá muộn rồi, mày đã làm tổn thương Tư Dao. Mày đã gián tiếp cung cấp thông tin cho sát thủ của Đắc Quảng. Tư Dao không thể tha thứ cho mày đâu. Mày và cô ấy đã là đối lập, và cũng không nên đứng cạnh nhau nữa đâu. Không, lòng chân thành sẽ bù lại được tất cả. Ta sẽ nói với cô ấy rằng ta chưa từng làm hại cô ấy đâu. Ta vẫn nghĩ cách để bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy. Ta luôn luôn yêu, yêu rất sâu nặng mà. Tư Dao nước mắt chứa chan. Khoảnh khắc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ngay lập tức cô lại thấy tự mâu thuẫn, cũng như Lâm Nhuận đang ở ngoài kia. Mình có nên tin Lâm Nhuận không chứ? Mặt nào là chân thực trong con người anh ta chứ? Cô thậm chí muốn ra ngay ngoài đó để nói rằng, liệu có thể đừng bắt tôi phải suy đoán mãi thế này không? Máy di động bỗng reo chuông. Vài hồi chuông đã vang lên. Lâm Nhuận đang do dự có nên nghe hay không. Suốt cuộc anh vẫn lên tiếng. Alo, tôi nghe đây. Không rõ đối phương nói gì, chỉ thấy Lâm Nhuận lại nói, cô ấy không có ở đây đâu, đừng có hỏi nữa, cũng không cần đến đây làm gì đâu. Muốn rồi, ta đã đến rồi đây. Có tiếng đẩy cửa, những tiếng bước chân vang lên. Hình như không chỉ có một người bước vào phòng. Này Lâm Nhuận à, anh chàng trai thông minh kia, nhưng cũng đừng nên coi chúng ta như trẻ con để mà bỡn cợt chứ. Chắc chắn Tư Dao đang ở trong nhà này. Các nhân viên của chúng ta đã nhìn thấy nó bước ra khỏi tùy viên rồi đi thẳng về đây mà. Vừa nãy chúng ta xem lại băng hình rồi, rõ ràng là nó đã vào nhà mà. Nào, nói đi, nó đang ở đâu chứ? Tim Tư Dao bỗng như bị bóp nghẹn. Cô nhận ra giọng nói đó là người cha của Lâm Nhuận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha